Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, điều nổ ngày trợ thủ. 4/5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu, bao chủ nhiệm. Lỗ chủ nhiệm, ngài khỏe, Trịnh Nhân lập tức rất cung kính chào hỏi. Ngồi, bao chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Đều là từ người nhà, đừng như vậy khách khí, từ chối mấy fan, hai vị chủ nhiệm ngồi ở trên ghế salon, Trịnh Nhân ngồi ở mép giường băng ghế nhỏ lên, Tô Vân thì đứng ở Trịnh Nhân bên sau đó, cúi đầu, Phùng Húc Huy rất cẩn trọng, đi cũng không được, không đi cũng không được, để ta giới thiệu một chút, bao chủ nhiệm làm đủ chủ nhà nghĩa vụ, vị này là Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Không cần nói nhiều, vị này là Trịnh bác sĩ trợ thủ, được gọi là ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai. Tô Vân, lỗ chủ nhiệm ngẩn ra. Tô Vân, tốt tên quen thuộc, rời đi kinh thành gần 2 năm, ngươi còn có thể nhớ tới sao? Bao chủ nhiệm cười ha hả nhìn lỗ chủ nhiệm, giống như là ở thi hắn. Phùng Húc Huy vốn là rất khẩn trương, đứng ở trong góc nhỏ. Không biết là đi tốt còn chưa đi tốt, nghe được bao chủ nhiệm như thế nói, hắn hoảng hốt một chút, Trịnh Tổng lần này tới đế đô biểu hiện để cho người trước mắt sáng lên. Mà hắn bên người cái đó xinh đẹp không giống, nhưng lại miệng lưỡi bén nhọn nói chuyện không nể mặt trợ thủ. Chẳng lẽ cũng là người châu bò? Nhất định là, nếu không bao chủ nhiệm tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy. Ra rồi. Trí nhớ không tốt, lỗ chủ nhiệm suy nghĩ mấy giây, liền cười nói, là nhà nào Tuấn Kiệt. Hắn nghiên cứu khóa đề, và các người tham gia không quan hệ, ngươi quên cũng bình thường. Nhưng chúng ta ngoại khoa tim ngực, Tô Vân bây giờ vẫn là người tuổi trẻ một cây cờ lớn. Bao chủ nhiệm nói, 2 năm trước, có một bài phát biểu ở The Lancet lên văn chương, ngươi còn nhớ không? Lỗ chủ nhiệm nụ cười trên mặt thu liễm, nghiêm túc, The Lancet, đó là ngoại khoa hệ thống lợi hại nhất tạp chí, ảnh hưởng nhân tử cao đến 30 điểm trở lên, ở chữa bệnh giới, có thể so với Tự Nhiên, khoa học loại này thế giới cao cấp tạp chí, bây giờ thạc sĩ, tốt nghiệp bác sĩ càng ngày càng khó, bởi vì phải cầu SCI loại văn chương, thạc sĩ. Lỗ chủ nhiệm đã không mang theo thạc sĩ sinh, rất xa lạ, nhưng tốt nghiệp bác sĩ, hắn học sinh có thể đúng hạn tốt nghiệp, chỉ có không tới một nửa người, những thứ khác, 5 năm tốt nghiệp cũng coi như là sớm. Tại sao? Bởi vì là tốt nghiệp bác sĩ trừ muốn viết tốt nghiệp luận văn ra, còn muốn cầu chí ít 2 thiên tiểu luận văn bị A. SCI kết nước tế 3 đại tìm dẫn kiểm tra. Đây là đối với tiến sĩ sanh ra nói khó khăn nhất thông qua đóng một cái. Phổ thông SCI cũng không đủ. Ảnh hưởng nhân tử muốn đạt tới 4 hoặc là 5 mới được. The Lancet, tiến sĩ căn bản không dám nghĩ tới ở phía trên này phát biểu văn chương. Coi như là lỗ chủ nhiệm mình, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Thật nếu là làm. Đó là rất khó làm được. Xem Tô Vân tuổi tác, vẫn chưa tới 30 tuổi. Như thế trẻ tuổi, vẫn còn ở The Lancet lên phát biểu văn chương. Ngươi là Tô Vân, lỗ chủ nhiệm kinh ngạc. Hỏi, rốt cuộc nhớ tới, bao chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Tô Vân bởi vì là chuyện kia, trở lại Hải Thành, không nghĩ tới, không tới 2 năm, lại đánh trở lại. Ta chính là cùng ông chủ Trịnh tới đế đô xem. Tô Vân cúi đầu, nói đến, giải thích có chút cương quyết, nhưng hai vị chủ nhiệm ai cũng không có để ý. Phùng Húc Huy cảm thấy trước mắt một hồi kim tinh lóe lên. Trịnh Tổng bên người trợ thủ, lại lai lịch lớn như vậy. Hắn không biết The Lancet rốt cuộc có bao nhiêu ngạo mạn. Nhưng cái này cũng không cứng rắn tính hắn biết Tô Vân có rất châu bò. Tùy tìm một cái không tới 30 tuổi trẻ tuổi bác sĩ. Nói tên chữ, Đế đô giáo sư là có thể nghĩ đứng lên. Cái này được khả năng bao lớn? Nghĩ đến đây, Phùng Húc Huy lòng điên cuồng nhảy lên. Ngày thường không nhìn ra à? Vị này Tô bác sĩ, thật đúng là giả heo ăn hổ loại hình. Mượn Trịnh Tổng, không đúng, nếu không có người ở đây. Phùng Húc Huy thiếu chút nữa không tự mình tát mình hai bạt tay. Tô Vân chẳng qua là Trịnh Tổng trợ thủ. Một người trợ thủ liền điều nổ trời. Trịnh Tổng được rất châu bò. Hắn bộc phát không dám nói lời nào. Đi trong góc né tránh. Tận lực không để cho hai vị khoa trưởng tầm mắt rơi vào trên người mình. Thời khắc này Phùng quản lý trẻ trung. Vừa xem không bỏ sót. Hắn không nghĩ tới bưng trà rót nước. Ở hai vị đại khoa trưởng trước mặt rầm rầm mặt. Nhất là có tham gia khoa lỗ chủ nhiệm tại chỗ dưới tình huống. Hắn nghĩ chẳng qua là không nên bị đuổi ra ngoài. Dù sao cũng không nên bị đuổi ra ngoài. Ha ha, người tuổi trẻ sao? Có bản lãnh, tự nhiên không chịu được cô quạnh. Lỗ chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Ta nhớ được năm đó văn chương của ngươi là có liên quan với ghép tim phương diện. Và hoa tây phòng thí nghiệm liên hiệp làm. Tô Vân ngẩng đầu lên, rất thản nhiên trả lời. Tự thể liền tế bào bồi dưỡng tổ chức, 3D in tim cũng thành công di chuyển. Tiểu Tô liền không phải, bao chủ nhiệm tán dương, khích lệ trong giọng nói mang một tia tiếc nuối. Năm đó đã hoàn thành tiến vào động vật thí nghiệm giai đoạn. Thứ nhất quy định chuột trắng nhỏ giải phẫu ghép tim là Tiểu Tô hoàn thành. Chuột trắng nhỏ sau khi giải phẫu sống sót 107 ngày. Ngoặc kép, vốn là đối với ghép tim cũng không có hứng thú lỗ chủ nhiệm lập tức ngây ngần. Cũng là lớn chủ nhiệm, là trong nước chữa bệnh vòng đứng đầu nhất nhân vật. Động vật thí nghiệm ghép tim sau khi giải phẫu sống sót hơn 100 trời. Cái này ý vị như thế nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết. Có thể như thế nói. Chuột trắng nhỏ sau khi giải phẫu sống sót 17 ngày. Ý nghĩa động vật thí nghiệm cơ bản thành công, có thể ở hoàn thiện sau đó, tiến vào bước kế tiếp hai kỳ lâm sàng. Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, sau lưng cái đó chanh chua khắc nghiệt, ẻo lả như thế lợi hại. Ngày thường không nhìn ra à, chuột trắng nhỏ ghép tim, dùng chân sau cùng muốn. Cũng phải so người ghép tim độ khó lớn hơn. Cơ hồ toàn bộ hiển vi làm việc. Sau khi giải phẫu còn muốn giám hộ. Khó trách hắn giám hộ trình độ như vậy cao. Tất cả đều là chiếu cố chuột trắng nhỏ luyện ra được hắn. Có thể hay không hắn một mực nói phải đi mở bệnh viện thú cưng. Cũng cùng chuột trắng nhỏ có quan hệ. Bất quá Tô Vân lại có châu bò như vậy đã qua. Trịnh Nhân cũng là lần đầu tiên biết, rời đi đế đô, đáng tiếc, bất quá bây giờ không phải trở về sao, trở về liền tốt, lỗ chủ nhiệm có chút thương tiếc, nghe được cái này chút sau đó, liền hắn cái này không liên hệ chuyên nghiệp chủ nhiệm cũng động chiêu mộ tâm tư. Vị này là ta ông chủ, Trịnh Nhân, ta là thành tựu ông chủ Trịnh trợ thủ trở về, Tô Vân cúi đầu xuống. Nhìn chân của mình nhọn, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, làm xong tham gia giải phẫu, chúng ta phải về Hải Thành. Ngoặc kép, hai vị chủ nhiệm chiếu cố nói Tô Vân, quên tới chỗ này mục đích, giờ phút này trố mắt nhìn nhau, vừa có chút thương tiếc, lại có chút kinh ngạc. Giờ phút này, lỗ chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân ánh mắt đều có một ít biến hóa. Tô Vân. Cả nước ngoại khoa tim ngực ngôi sao ngày mai, coi như là mình không muốn làm, bỏ mình, vậy chưa đến nỗi ở Hải Thành cái loại đó chim không thèm ỉa nhỏ chỗ ngồi tùy tiện tìm ông chủ. Loại này người tuổi trẻ, nhất là tâm cao khí ngạo bất quá, muốn đổi mình, cũng không biết cam tâm tình nguyện tùy tiện tiện tìm ông chủ không phải. Lại xem Tô Vân đàng hoàng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng. Cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, mà Trịnh Nhân mặt đầy mờ mịt. Rất hiển nhiên hắn chỉ là một người mới mà thôi. Cho dù là chính hắn cũng không hiểu tình trạng. Xem ra, lần này mình là tới đúng rồi.